Làm đoàn sủng trong sâu tìm kiếm tài năng. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường phố ban đêm vẫn vô cùng tấp nập. Vì hôm nay là ngày lễ độc thân thế nên tại các trung tâm mua sắm lớn đều ngập tràn không khí vui vẻ. Một đám người tụ tập cách bảng hiệu của khu phố buôn bán không xa. Tất cả đều vây kín lớp trong lớp ngoài quanh một người thiếu niên cầm cây đàn guitar. Đồng quyện mặc một chiếc áo khoác len màu đỏ tôn lên làn da trắng nõn của anh. Ngón tay như cỏ nước đang gảy những dây đàn. Hàng mi dài lợp thành một bóng râm dưới mắt. Ánh mắt chẳng hề dao động tập trung vào lời bài hát bên cạnh. Giọng nói của anh rất dịu dàng. Khiến cho nhiệt độ đầu đông đang hạ xuống này cũng theo đó mà trở nên ấm áp hơn. Đẹp trai quá, ngôi sao nào ấy nhỉ? Sao tôi chưa nhìn thấy bao giờ? Này là đang hát thật đấy à, đỉnh vậy. Hay quá, cảm giác giống như lỗ tai muốn mang thai luôn ấy, hu hu hu. Những lời bàn luận xung quanh từ sau khi đồng quyện ngồi ở đây vẫn chưa hề ngừng lại. Rõ ràng là một ngày ra ngoài để hẹn hò nhưng mọi người đều không hẹn mà gặp dừng lại ở nơi này xem anh biểu diễn. Sau khi rất nhanh kết thúc một bài hát, đồng quyện bèn ngẩng đầu lên. Nhìn về phía chiếc điện thoại được đặt trước mặt mình để phát sóng trực tiếp. Màn hình nhỏ gần như tràn ngập các hiệu ứng đặc biệt của quà tặng. Khinh khí cầu tỏ tình rồi lại đến tên lửa phi thuyền. Ngay cả khuôn mặt của đồng quyện cũng sắp không nhìn thấy rõ được nữa. Quản trị viên đã phải tạm thời tắt hiệu ứng đặc biệt của quà tặng đi. Hôm nay thể diện của quyện bảo cũng phải được quan tâm nha. Vừa mới tan học xong. Xin lỗi bảo bối quyện quyện. Mama đến muộn rồi. Hu hu hu lên muộn quá. Đều tại cái tên bạn trai không hiểu chuyện của tôi cứ nhất quyết đòi ra ngoài đi ăn. Không nói nhiều. Tên lửa X1. Phi thuyền X1. Không đến muộn đâu. Mình cũng vừa mới biểu diễn thôi. Đồng quyện cầm chiếc cốc giữ nhiệt bên cạnh lên rồi nhấp một ngụm. Vệt nước đọng lại trên bờ môi càng khiến cho đôi môi anh thêm căng mọng. Những ngón tay trắng nhợt của anh chỉnh lại một chút những sợi tóc mái đã che khuất đi tầm nhìn. Mái tóc được vén lên hoàn toàn để lộ ra một đôi mắt trong veo đang chăm chú quan sát những lời nhắn xuất hiện trên màn hình. Khuôn mặt này dường như là món quà được tạo hóa ban tặng. Thậm chí ngay cả sợi tóc vô tình xòa xuống trước trán vừa rồi cũng như thể đã được lựa chọn kỹ càng vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đường nét mềm mại, đôi mắt ươn ướt ngước lên chăm chú nhìn vào một nơi nào đó. Có lúc dễ khơi dậy lòng mong muốn được che chở của mọi người. Các khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng có suy nghĩ như vậy. Ây, quyện bảo hát rồi, thanh xuân của tôi trở lại rồi. Quyện bảo đừng ở bên ngoài lâu quá nhé. Nhớ chú ý an toàn. Hu hu hu. Tôi sắp đến quảng trường Giang Bắc rồi. Quyện bảo đừng sợ. Mama đến bảo vệ con đây. Con trai một mình ở ngoài nhớ chú ý bảo vệ bản thân nhé. Đồng quyện vô thức giơ tay lên xoa vào gáy mình. Sau khi phát hiện ra nơi ấy không có gì mới phản ứng lại. Anh bèn hạ tay xuống dùng ngón trỏ sờ vào chóp mũi màu hồng nhạt. Có phần ngượng ngùng nhỏ giọng đáp lại. Không sao đâu. Tình hình an ninh ở đây rất tốt. Hành tinh mẹ ở thời đại này thật sự là không được thoải mái lắm. Con người vẫn chưa tiến hóa. Nền văn minh cổ xưa sáng chói vẫn chưa suy tàn. Khi bước đi trên phố không cần phải lo lắng tin tức tố bị lộ ra. Điều này thậm chí đã khiến cho một người vốn là Omega như anh có phần không quen. Dẫu sao trên cổ không phải dán cái gì mà cũng đi ra ngoài được là một chuyện cực kỳ hiếm thấy. Anh đẹp trai ơi! Ngay khi lời nói của đồng quyện vừa dứt, chợt có một tiếng hét vang lên từ đám đông xung quanh. Anh đã có bồ chưa? Người hét lên là một cậu trai. Đám đông ồn ào vốn đang xôn xao liền trở nên yên lặng. Vài giây sau lại thay nhau vang lên những tiếng hò hét ầm ĩ, với tư cách là một Omega nam. Đồng quyện không có ý kiến gì với giới tính của người đặt ra câu hỏi này. Trong mấy chục năm ngắn ngủi sống ở tinh tế, có vô số người đã từng tỏ tình với anh thế nên đồng quyện cũng đã quen với việc này. Nhưng tại thời điểm hiện tại trước những lời hò hét của đám đông xung quanh, khuôn mặt của anh không khỏi nóng bừng. Hàng lông mi đen nhánh như lông quạ trên khuôn mặt trắng tinh khẽ run lên. Đồng Quyện lắp bắp trả lời. Chưa, chưa có. Quả thực là anh chưa có. Thậm chí còn đến mức chưa từng có bao giờ. Khi còn là một Omega ở kiếp trước, anh đã chết trong thảm họa ở tinh tế trước khi chờ được Alpha có mức độ phù hợp 100. Với mình xuất hiện, Đồng Quyện được hệ thống đưa đến đây sau khi chết. Tính toán kỹ càng ra thì cũng chưa đến 3 tháng. Nhưng trong 3 tháng này ban ngày thì anh ở nhà làm một anh chàng lười biếng không có ước mơ gì. Đến tối thì phát sóng trực tiếp. Thời gian đâu ra mà tìm bạn trai. Nghe thấy Đồng Quyện nói chưa có thì tiếng ồn ào xung quanh anh lại càng lớn hơn. Láng thoáng cảm thấy tình hình có phần mất kiểm soát. Đồng Quyện lập tức nhìn vào màn hình. Hỏi, các bạn còn muốn nghe bài gì nữa? Đồng Quyện là một vlogger tài năng. Lần đầu tiên phát sóng trực tiếp, anh đã hát ở ngoài công viên với cây đàn guitar đeo trên lưng. Anh bị gắn với hệ thống nuôi dưỡng ngôi sao. Mỗi một tháng đều có nhiệm vụ cố định về người hâm mộ. Tháng này nhiệm của anh là phải đạt được đủ lượng người hâm mộ lên đến 5 triệu người. Hiện nay con số người hâm mộ của anh trên ứng dụng Cam Ngọt chỉ mới đạt tới 4-8 triệu người. Nhưng có lẽ sau buổi phát sóng trực tiếp tối nay có thể tăng đến con số 5 triệu kia. Bây giờ là thời đại của giải trí quốc dân. Bất kỳ ai cũng có thể nhảy ra làm vlogger. Lượng người hâm mộ vốn đã bị phân tán. Để tăng được 5 triệu fan trong vòng 3 tháng nghe có vẻ hơi khó nhằn. Nhưng với Đồng Quyện mà nói lại không phải chuyện khó khăn gì. Bởi vì anh thực sự quá đẹp. Hệ thống đã bắt lấy linh hồn của anh. Cũng sử dụng cơ sở dữ liệu về cơ thể của Đồng Quyện để tạo nên cơ thể của anh cho thế giới này. Khuôn mặt Omega là người tình trong mộng của toàn tinh tế được đặt vào mấy tỷ năm trước ở hành tinh mẹ vẫn chói mắt như cũ. Ký chủ, nhiệm vụ người hâm mộ tháng này đã hoàn thành. Âm thanh điện tử quen thuộc vang lên trong đầu Đồng Quyện. Cho dù là nói điều gì đáng để ăn mừng thì giọng nói của hệ thống vẫn luôn lạnh lùng và bình tĩnh. Phần thưởng đã được gửi đến hộp thư. Hy vọng ký chủ có thể không ngừng cố gắng. Đồng Quyện nhìn vào lời bài hát vừa được lật sang hai trang. Cả người lặng đi. Anh vốn đã chuẩn bị 10 bài nhưng bây giờ mới hát được có 2 bài mà nhiệm vụ đã hoàn thành. Thế nên anh muốn cắt hết những bài đằng sau chỉ hát đến bài thứ 5 sẽ trở về nhà. Đúng lúc mấy ngày nay nhiệt độ hạ xuống một chút. Da mặt của Đồng Quyện bị gió thổi vào trở nên ửng đỏ trông rất đáng thương. Khi anh vừa nói có lẽ tối nay phải về nhà sớm hơn, thì khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều đồng ý ngay. Bên ngoài lạnh lắm, cưng về sớm đi, tôi đến rồi đây hu hu hu. Bảo bối đúng là không mở hiệu ứng làm đẹp đâu. Người thật đẹp quá đi mất. Bảo bối xong việc rồi thì gọi xe về nhà nhé. Đối tốt với bản thân mình một chút. Gửi cho bảo bối vài cái tên lửa nữa đây. Nhớ gọi xe về nhà đừng để mình phải chịu khổ. Nếu như những lời nhắn nhủ đều là những lời níu giữ, thì Đồng Quyện còn có thể yên tâm tắt phát sóng trực tiếp và trở về nhà. Nhưng bây giờ mấy người đó lại học được cái chiêu này. Sau khi những lời đầy chu đáo kia được nói ra, Đồng Quyện lại càng ngại hơn. Hay là, anh liếm môi một cái, thử dò hỏi. Mình về nhà rồi lại livestream thêm nửa tiếng nữa nhé. Đưa bọn tôi cùng về nhà với. Về nhà livestream đi. Hãy để mama thấy con về nhà an toàn. Ngoan, được rồi. Đồng Quyện chỉnh lại micro một chút. Rồi nói, mình bắt đầu hát đây. Đợi lát nữa sẽ đưa mọi người về nhà sau. Ok la, cố lên bảo bối. Trong phòng phát sóng trực tiếp, lại có một đống những lời xến xúa ngập tràn màn hình. Lần đầu tiên Đồng Quyện nhìn thấy có fan xưng là mẹ mình trong phòng phát sóng trực tiếp đã vô cùng sửng sốt. Ở thế giới này anh là một đứa trẻ mồ côi chưa kể còn bị hệ thống tóm được. Sao lại có mẹ ở đây? Sau khi nhìn thấy lời nhắn kia, Đồng Quyện còn tưởng rằng có người mẹ đang đi tìm con nào đó đã nhận nhầm người. May là cuối cùng hệ thống cũng giải thích cho anh một lượt. Đây là cách mọi người trong thời đại này thể hiện tình cảm của họ. Bao gồm những cách gọi không có giới hạn như sau: mama, bảo bối, yêu thương, chồng vợ v.v. như thể để xác minh những gì hệ thống nói. Tiếp theo đó trên màn hình lại xuất hiện những lời nhắn gọi Đồng Quyện là bảo bối. Sau 3 tháng, anh đã thay đổi từ lúc mới đầu còn ngượng ngùng đến làm thinh như bây giờ. Sau khi hát xong bài hát cuối cùng, Đồng Quyện đặt cây đàn xuống rồi cầm micro lên nói với những người xung quanh rằng: "Buổi biểu diễn hôm nay xin phép được dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ." Sau đó anh đứng dậy thu dọn chỗ mình vừa ngồi, rồi trả lại ghế cho quán trà sữa bên cạnh. Nhân tiện còn mua luôn cả trà sữa. Trong lúc chờ đợi cũng không quên nhìn vào màn hình điện thoại. Vì anh vẫn đang phát trực tiếp mà. Ở nhà cưng còn có ai à, sao lại mua 2 cốc trà sữa? Mặt Đồng Quyện nóng lên. Khẽ đáp, không có ai cả. Đây là tiền thuê địa điểm. Chứ không phải là vì mình muốn uống 2 cốc đâu. Phải, trà sữa cũng có ngon đâu. Tại sao cục cưng của chúng ta lại muốn một mình uống 2 cốc được? Đúng vậy, đừng nghĩ em bé của chúng ta là heo con nha. Đồng Quyện, uống ngon mà, anh khẽ bổ sung. Khi nhân viên đang pha cốc trà sữa thứ 2, Đồng Quyện đã đặt xe trên ứng dụng. Anh đeo guitar lên lưng rồi còn xách theo 2 cốc trà sữa nên ngồi tàu điện ngầm thực sự bất tiện. Trà sữa và taxi gần như xuất hiện cùng một lúc. Đồng Quyện mỉm cười và nói lời cảm ơn với nhân viên trước khi quay đi. Nhân viên bán hàng bị nụ cười thoáng qua này làm cho rung động. Khi phản ứng lại, trong quán đã không còn thấy bóng dáng của Đồng Quyện đâu nữa. Xe taxi đã chờ cách đó không xa. Trong xe bật điều hòa thế nên nhiệt độ rất ấm. Đồng Quyện sau khi lên xe bèn ngả người ra sau, rồi lấy điện thoại di động ra đặt đồ ăn. Đây là một kỹ năng khác mà V đã thành thạo sau khi đến hành tinh mẹ. Món ăn mà trước đây chỉ thấy trong phim tài liệu và sách lịch sử được bày ra trước mặt, khiến một người lớn lên từ chế độ ăn vặt dinh dưỡng như Đồng Quyện không sao kiềm chế nổi. Anh tưởng rằng mình ăn nhiều lắm rồi, nhưng thực ra so với người khác vẫn chẳng đáng là bao. Dù sao chất dinh dưỡng trong thời đại tinh tế có thể kéo dài trong vài ngày. Thế nên khi đến hành tinh mẹ một ngày có ăn 3 nữa thì Đồng Quyện dù hay ăn thế nào cũng không được là mấy. Ngay trong lúc Đồng Quyện đang đặt đồ ăn, đoạn video anh hát trên đường phố vừa rồi đã được đăng trên Weibo. Cùng theo đó là kéo theo một từ khóa tìm kiếm xuất hiện trên bảng hot search. Tất nhiên vị trí mới chỉ dừng lại ở số 30. Không quá phổ biến nhưng cũng có thể nói là mang đến cho tên tuổi Đồng Quyện chút sức nóng. Bản thân Đồng Quyện cũng không quan tâm lắm đến chuyện này. Dù sao thì bây giờ anh còn đang đau đầu vì nghĩ xem lát nên ăn gì. Thế nhưng đoạn video được lên hot search kia lại không ngừng được người khác chia sẻ lại. Sau khi tắm rửa xong, Trung Diệc bèn nằm lên giường, cầm điện thoại lên rồi nhấp vào Weibo, phát hiện trang chủ của mình đều xuất hiện cùng một đoạn video. Cậu ta không thể không nhấp vào và xem qua. Ngay lập tức bị thu hút bởi vẻ ngoài của người trong đoạn video đó. Người ở giữa đoạn video ngoan ngoãn ngồi trên ghế, gác một chân lên thành trong khi chiếc chân dài khác thản nhiên dẫm trên mặt đất. Mái tóc đen hơi rối vì gió thổi, chóp mũi cũng bị thổi đến ửng đỏ, thoạt nhìn có hơi chật vật. Người kia vừa cất tiếng lại là một giai điệu quen thuộc. Trung Diệc nhìn vào những ngón tay trắng nhợt trên cây đàn mà không khỏi chẹp một tiếng. Nghệ thuật đường phố bây giờ thật thảm, đều bị lạnh cóng như thế này sao? Đợi đến khi Đồng Quyện hát vài câu, Trung Diệc mới phản ứng lại. Hôm nay rõ ràng cậu ta đã nghe qua bài hát này. Vì vậy bèn vỗ vào đùi một cái rồi lập tức chia sẻ đoạn video này lên WeChat. Kèm theo một dòng chữ: "Bùi Tổng, có phải hôm nay cậu cũng hát bài này không? Hai người thật sự có duyên đấy." Bùi Tư Nhiên ngay lập tức gửi tới một dấu chấm hỏi. Trung Diệc chắc rảnh quá nên nhanh chóng trả lời lại: "Cậu mau xem đi, người ta hát hay lắm đó." "Bùi Tư Nhiên, ý cậu là tôi hát dở à, hát hay thì có thể nhìn được sao?" "Trung Diệc, đừng dài dòng nữa, mau xem đi." Sau khi gửi tin nhắn thành công, Trung Diệc cũng quay lại Weibo và tiếp tục xem video của Đồng Quyện. Vài phút sau, xuất hiện một tin nhắn đến trên WeChat. "Bùi Tư Nhiên, người này là ai? Gửi tôi số livestream." "Trung Diệc, cách chương."